Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Em tới đây có việc gì không? Không lẽ có việc em mới tới đây sao? Mỹ Lệ vặn hỏi làm Thanh một chút bối rối. À không phải, em tới lúc nào cũng được. Tại anh đang nghĩ em tìm mẹ anh có việc gì đấy. Em đâu tìm cô, em cố ý tới tìm anh mà. Thanh ra vẻ ngây ngô hỏi lại. Tìm anh để làm gì? Thì em thấy nhớ anh nên tìm anh không được sao? Nhìn vẻ mặt xấu hổ ửng đỏ của Thanh, lòng Mỹ Lệ càng thêm vui mừng, khẽ nở một nụ cười cao ngạo. Trong lòng thầm nghĩ, chắc không lâu nữa anh sẽ hiểu được tâm ý của cô mà rời bỏ cái cô con gái mồ côi không môn đăng hộ đối kia. Cho nên cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để được gần anh. Còn Thanh thì 10 phần cũng hiểu được ẩn ý của Mỹ Lệ, chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này càng nhanh càng tốt. Không phải anh chưa từng thấy qua con gái chủ động tấn công mình, nhưng không biết sao cô gái này vồ vập với mình như thế lại làm anh thấy ghê tởm đến vậy. Anh trấn tĩnh, cố tỏ vẻ bình thường rồi hối hả nói. Thật ra hôm nay anh có cuộc họp rất quan trọng, nên không thể nói chuyện với em được nữa. Anh đi trước nhé. Không thì muộn giờ mất, em cứ ở chơi đợi mẹ anh về. Nói xong anh vội vã xách cặp đi nhanh ra xe, mặc kệ tiếng gọi ý ới và nụ cười bẽn lẽn của Mỹ Lệ phía sau. Khi đã yên vị trên xe, anh mới thúc giục Văn Khiêm nhanh cho xe tới cô nhi viện. Tuy nhiên khi đến nơi thì lại bị Thư thẳng thừng từ chối không gặp, mà không riêng gì anh, ai cô ấy cũng không muốn gặp. Thanh buồn bã lủi thủi bước vào văn phòng trò chuyện đôi ba câu với chú Mão và mẹ Thúy rồi ra về. Cũng vào lúc này, Thanh mới nhớ tới việc mình đã định làm sáng nay mà lỡ bị Mỹ Lệ phá đám. Anh cẩn thận gọi điện thoại về nhà sau khi được cô Năm rút việc thông báo rằng Mỹ Lệ đã về và cũng chắc chắn mẹ của mình chưa về, thì anh nhanh chóng bảo Văn Kiêm lái quay trở lại nhà. Chiếc xe dừng lại trước cửa, Thanh đang vội vàng lao nhanh vào phòng mình lấy bức ảnh tìm được trong ngôi nhà hoang, rồi phi thẳng lên phòng của mẹ. Anh cẩn thận lục lọi tìm kiếm từng ngăn tủ, hy vọng sẽ nhìn thấy những gì mình muốn tìm. Một lúc sau, anh lôi từ ngăn tủ cuối cùng của bàn trang điểm ra một sấp hình đen trắng. Đây là những bức ảnh mẹ anh chụp lúc còn niên thiếu. Anh còn nhớ lúc nhỏ, khi ba còn sống, anh từng được mẹ đem những bức ảnh này ra khoe nên có chút ấn tượng. Chỉ là lâu quá không xem nên ký ức có phần nhạt nhòa. Anh lật những bức ảnh ra xem lại và thật sự bất ngờ vì trong số đó cũng có bức ảnh giống hệt bức ảnh mà mình đang cầm trên tay. Anh sững người vài giây và đã hiểu những dự đoán của mình là đúng. Cái tên Hà Liên kia chính xác là mẹ anh. Bất giác anh thốt lên. Còn đoán không sai, người trong ảnh hóa ra là mẹ. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Truyện Ma Duy Ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.